Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, 1587. Chương 1587 tư bôn vị hôn thê. Người nam nhân này từ bò lên trên giường đến bây giờ, toàn bộ hành trình không nói chuyện, cũng chỉ có ở vận động tới rồi nhất cực hạn thời điểm mới có thể kêu lên một tiếng. Nhưng cũng chỉ là như vậy một tiếng mà thôi, hắn không phát ra âm thanh. Chỉ dùng chính mình cường kiện mà hữu lực thân thể lăn lộn Minh Ca. Một đôi như lang giống nhau đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Ca môi. Nhìn Minh Ca môi trương trương hợp hợp phát ra miêu nhi giống nhau thanh âm, giống như giờ phút này. Hắn ở bồn tắm nửa nằm bất động, một tay bắt lấy Minh Ca eo. Một tay kia bắt lấy Minh Ca mông, cực có vận luật loạn choạng Minh Ca thân thể ở hắn trên người điên cuồng. Hắn trên mặt vẫn luôn là trầm tĩnh bộ dáng. Hắn môi hơi hơi nhấp, đen đặc mà lại dơ lên lông mày hạ. Màu đen đôi mắt giống như là hai cái sắc bén có thể đem Minh Ca cắn nuốt hắc động giống nhau. Nếu không phải trong mắt còn có nùng liệt tình dục, có lẽ Minh Ca đều sẽ sai cho rằng giờ khắc này Hoắc Viêm là ở đối địch, bởi vì ở trên giường có một lần duyên cớ, trong phòng tắm lần này Hoắc Viêm kiên quyết thật lâu đều không có muốn trước đạn đầu hàng ý tứ. Nhận thấy được Minh Ca ở trên người hắn ngồi không yên, hắn dứt khoát một cái xoay người dựng lên, làm Minh Ca thác ở bồn tắm bên cạnh chỗ, mà hắn từ sau mặt tiếp tục công thành nhập trì. Chờ hai người lại lần nữa từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, từng người tinh thần phấn chấn, không có nửa điểm chiến hậu mệt mỏi cảm. Hoắc Viêm ngó mắt Minh Ca, dừng một chút lại ngó mắt Minh Ca. Gia hỏa này ánh mắt quá mức sắc bén, Minh Ca tưởng xem nhẹ đều khó. Đơn giản quay đầu hỏi hắn, làm sao vậy, ta giúp người chải đầu đi. Mới vừa đi đến bàn trang điểm trước mặt Minh Ca, nàng không tin Hoắc Viêm thật có thể dùng lấy thương tay tới giúp nàng chải đầu, chính yếu chính là nàng không cảm thấy Hoắc Viêm là tưởng giúp nàng chải đầu, cầm lấy lược Hoắc Viêm giờ khắc này cũng là có chút hỏng mất. Rất nhiều nữ nhân không phải đều sẽ sao không xuống giường được sao? Vì cái gì nhà hắn cái này thế nhưng tinh thần so với hắn còn muốn chấn hưng. Quả thực giống như là ô tô bị bỏ thêm du các loại mặt mày hồng hào. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không nên tự hào, bởi vì vừa mới lăn lộn. Minh Ca tóc thắt rất lợi hại, Hoắc Viêm chảy không hai hạ liền đem Minh Ca ra đầu nắm đến đau nhíu mày lại cắn răng, bất quá khó. Được Hoắc Viêm như vậy có tâm muốn tới điểm tình thú. Nghiến răng nghiến lợi Minh Ca chỉ có thể nhẫn. Chính là Hoắc Viêm nhịn không nổi, hắn đôi tay ôm lấy Minh Ca vòng eo, trực tiếp đem Minh Ca bế lên bàn trang điểm, ngón tay sờ lên Minh Ca môi, xuống tay quá nặng, có phải hay không rất đau? Minh Ca đáp, còn hào. Hoắc Viêm không hỏi lại, hắn cúi đầu hôn lên Minh Ca cổ chỗ sâu trong, tay càng là sờ lên Minh Ca eo hạ vị trí. Minh Ca vội đẩy hắn, ta một hồi còn muốn ăn bữa sáng lái xe. Hoắc Viêm hàm hàm hồ hồ đáp, Kiều Đô Đốc tối hôm qua cùng ta nói cả đêm nói, hôm nay buổi sáng không đi thăm chính hành phủ, kia cũng không thể sáng sớm thượng liền tới nhiều. Như vậy phát a, loại sự tình này muốn tế thủy trường lưu a trường lưu. Vạn nhất một lần ăn bị thương về sau nhưng làm sao bây giờ? Không thể trực tiếp nói như vậy. Minh Ca chỉ có thể rũ đầu do dự nói, ta quần áo mặc xong rồi. Không được, vừa mới dứt lời, quần áo suy lạp thanh âm vang lên. Minh Ca quần trực tiếp bị Hoắc Viêm dùng bàn trang điểm thượng mi đao cắt qua xé rách, ngoài cửa. Tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên khởi. Đây là Kiều Minh Vân thanh âm. Đại tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào không đi ăn bữa sáng? Ta cho ngươi bưng tới, ngươi tỉnh không? Mơ hồ còn có người hầu muốn đem Kiều Minh Vân khuyên lại làm Kiều Minh Vân không cần lớn tiếng kêu. Là thanh âm, cùng với Kiều Minh Vân thanh âm quan tâm nói muốn cùng đại tỷ tỷ cùng đi tham chính hành phủ. Nói, Mực Tà cùng Hoắc Viêm cũng chưa nói chuyện. Hai người mặt dán mặt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng quắc muốn đem đối phương đốt cháy giống nhau, đem Minh Ca hai chân đặt ở chính mình. Trên eo, Hoắc Viêm liền ở ngoài cửa Kiều Minh Vân tiếng kêu chung lại lần nữa công thành nhập trì. Lúc này, đây hắn không có lại như vừa mới trong phòng tắm như vậy giống cái tiểu motor giống nhau muốn đem Minh Ca phá đi, mà là tay khẩu tề thượng ở Minh Ca trên người khắp nơi liêu hỏa. Tính toán dùng ôn nhu thế công đem Minh Ca bao phủ, loại này mềm cứng đồng thời ra trận. Quả nhiên làm Minh Ca ăn không tiêu, chẳng sợ miệng gắt gao nhấp, vẫn là thường thường sẽ có thanh âm tràn ra đi. Nàng sau lại dứt khoát trực tiếp cắn thượng Hoắc Viêm thịt. Nàng còn cũng không tin, ở phương diện này vẫn luôn bị động sẽ là nàng. Có bản lĩnh người nam nhân này vẫn luôn thất thanh. Trong phòng sột sột soạt soạt thanh âm cùng với nam nữ thường thường phát ra kêu rên thanh kỳ thật thực nhẹ, nhưng bên ngoài Kiều Minh Vân lại cùng người hầu đều có thể nghe được rõ ràng. Người hầu đỏ mặt nhìn Kiều Minh Vân, đè thấp thanh âm nói, Minh Vân tiểu thư thỉnh không cần quấy rầy đại tiểu thư cùng cô gia, Kiều gia nữ nhi nhóm trừ bỏ Minh Ca bị đại gia xưng hô vì đại tiểu thư ở ngoài. Mặt khác nữ nhi nhóm đều là chẳng phân biệt lớn nhỏ. Đám người hầu xưng hô thời điểm đều là tên thêm tiểu thư hai chữ, Kiều Minh Vân cương sau một lúc. Lâu mới lui về phía sau một bước, sau đó quay đầu nhanh chóng liền chiều dưới lầu chạy tới. Trên mặt biểu tình dùng thương tâm muốn chết bốn chữ hình dung lại thích hợp bất quá, bởi vì này. Cuối cùng một trận chiến, vợ chồng son đến cuối cùng đều là thở hổn hển bò lên trên giường. Nằm ở trên giường bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẫn là Hoắc Viêm cuối cùng duỗi tay đem Minh Ca ôm ở chính mình cánh tay oa chỗ. Bồi ta ngủ một hồi, Kiều Đô Đốc hôm nay không ra khỏi cửa. Minh Ca cũng liền không có gì hảo lo lắng. Hơn nữa nàng bị Hoắc Viêm như vậy lăn lộn, thật đúng là cả người toan mệt. Dứt khoát cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa tỉnh lại vẫn là trong phủ quản gia đánh trong phòng Minh Ca trước giường điện thoại. Quản gia ở trong điện thoại dồn dập mà lại hoảng loạn kêu, đại tiểu thư mau tới bệnh viện, Kiều Đô Đốc bị đâm, Kiều Đô Đốc bị ám sát, mấy chữ nháy mắt giống như là chuông cảnh báo thanh ở Minh Ca trong đầu vang lên. Minh Ca tạch một chút rời giường, nhanh chóng xuyên quần áo đang muốn hướng ra ngoài hướng. Hoắc Viêm giữ nàng lại tay, phát sinh chuyện gì? Hoắc Viêm mặc quần áo tốc độ so Minh Ca đều mau. Giờ phút này cũng là một thân quân trang thoạt nhìn phi thường có hình. Minh Ca đối thượng hắn ánh mát, trong mắt xem kỹ chợt lóe mà qua. Nàng buông ra hắn tay tiếp tục hướng ngoài cửa hướng. Kiều Đô Đốc bị ám sát, hiện tại ở bệnh viện, ta đi trước bệnh viện, xe đã ngừng ở cửa. Minh Ca trước tiên xông lên xe liền chiều bệnh viện phương hướng bay nhanh mà đi, mặc quần áo thời. Điểm Minh Ca cố ý ngó mắt trong phòng đồng hồ quả lắc. Mới 10 điểm chung, Kiều Đô Đốc nếu là cùng Hoắc Viêm tối hôm qua thượng nói chuyện cả đêm, hôm nay buổi sáng như thế nào cũng nên ngủ một giấc mới là. Liền tính đi ra ngoài, hẳn là cũng sẽ cùng nàng nói một tiếng, Kiều Đô Đốc đi nơi nào. Vì cái gì bất hòa nàng trước tiên nói một tiếng, mấu chốt nhất chính là, hôm nay Hoắc Viêm một sửa thái độ bình thường phóng đãng bất kham. Là cố ý vẫn là vừa vặn đâm họng súng, mau đến bệnh viện thời điểm, ở một cái chuyển biến chỗ đột nhiên có cái phụ nhân cùng tiểu hài tử ở đường cái trung ương đi tới. Minh Ca xe khai mau, hơn nữa lại là đột nhiên thay đổi thời điểm, như vậy đột nhiên không kịp dự phòng nhìn đến hai cái người đi đường. Minh Ca trước tiên đánh tay lái chiều một bên tránh đi, xe phanh một tiếng đánh vào trên tường, không. Đợi Minh Ca phản ứng, ngay sau đó con đường hai bên có vài cá nhân lao tới liền chiều nàng xe nổ súng. Hết chương.